Bát gia tái thế, chương 913. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 913 hôm nay chính là ngày tuyển chọn trọng đại của Đại học Thương mại Vân Bắc và Học viện Vô Song. Trần Đức đương nhiên không thể bỏ lỡ, anh vẫn luôn mong chờ ngày này. Một trong những thủ phạm của vụ giết người 3 năm trước cuối cùng đã lộ diện, anh nhất định phải chém rơi đầu hắn để tế bái vong linh của các anh em trên trời. Phương Tâm Ngọc không chết, anh sẽ không gạt bỏ ý niệm này. Luyện võ cho đến ngày nay anh hiểu sâu sắc một chân lý, muốn trở nên mạnh mẽ hơn suy nghĩ nhất định phải thông suốt, không thể để lại tiếc nuối, đánh đâu thắng đó, nếu không sẽ không tiến được xa. Những người khác có thể nhẫn nhịn nhưng anh thì không, anh chính là cố chấp như vậy, có thù tất báo. Đại học Thương mại Vân Bắc là ngôi trường có chất lượng và hoa lệ bậc nhất tại Vân Bắc, tọa lạc tại núi Tề Vân, non xanh nước biếc với phong cảnh tuyệt đẹp, bốn mùa như xuân. Tổng thể kiến trúc mang đậm phong vị cổ xưa, đặt chân tới đây giống như đến một thị trấn nhỏ thời cổ đại vậy. Học sinh bình thường hai ngày qua đã được nghỉ phép, toàn bộ những người lưu lại đều đã đăng ký tuyển chọn, có người đến từ thế tục cũng có tu võ giả của 36 gia tộc địa sát. Tại trung tâm của bãi tập rộng lớn trong trường học đã dựng lên một đài thi đấu, đài này cao tới 5 mét, không có cầu thang, cao chót vót như vậy người bình thường muốn leo lên đã là một chuyện gian nan chứ đừng nói tới việc đấu võ. Toàn bộ đài thi đấu này được quây thành vòng tròn, bốn phương tám hướng lúc này đã tập trung rất nhiều người, không ít khán giả cùng người tham gia tuyển chọn đến từ ba thành phố của Vân Bắc và thế tục tranh đoạt 10 vị trí tu võ giả. Rất nhiều người đến khiến không khí vô cùng náo nhiệt, gần như ngay cả một chỗ để ngồi cũng không còn, hầu hết mọi người đều đứng xem. Trần Đức đứng trong đám đông, anh không lập tức xuất hiện, phần lớn những người ở đây đều là tu võ giả của các gia tộc lánh đời, tại ba thành phố Vân Bắc ngược lại không có ai nhận ra anh. Ngước mắt nhìn lên anh thấy được mấy người kỳ hàn, bọn họ đang đứng ở góc bên phải của đài đấu võ. Phía sau anh ta là Trương Tử Đằng, Đàm Thu, Hà Đồn, Giang Hồ Hải, chỉ là Giang Hồ Hải xem ra có chút mất hứng bởi tuyển chọn của Học viện Vô Song chỉ giới hạn ở độ tuổi dưới 30, ông ta đã quá tuổi nên không còn tư cách tham gia nữa. Trần Đức cũng chỉ mới biết việc này vào chiều hôm qua, Giang Hồ Hải tuy rằng thất vọng nhưng vẫn nở nụ cười cổ vũ cho mấy người Đàm Thu và Hà Đồn. Điều bất ngờ là ngoài họ ra, còn có vài người cũng đang đứng cùng Kỳ Hàn, Nguyệt Lạc Thị, Lữ Đông Dã. Người được gọi là kẻ điên khùng cùng Âu Dã Thanh Vũ. Mà ở một bên khác cũng đang đứng một nhóm người, hẳn là người ngoài, không phải là ba thành phố Vân Bắc nhưng lại lấy thân phận này tới tham gia buổi tuyển chọn. Theo đuôi sau họ là những người mà Trần Đức đều quen biết, Cao Viễn, kẻ đã từng quỳ gối trước mặt anh, còn có Vân Trung Quân của nhà họ Vân. Bọn họ cam chịu đứng sau năm người. Trong số 5 người này có 2 người Trần Đức mới gặp cách đây vài ngày. Cổ Lâm, Cổ Thông Thiên, sự suy tàn trên người bọn họ ngày đó đã được thay thế bằng vẻ mặt kiêu ngạo, họ khoanh tay trước ngực đứng trước mấy người Cao Viễn, Vân Trung Quân, trong lòng tràn đầy xem thường mấy người họ. Nhóm người này do Cổ Thông Thiên cầm đầu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rõ ràng thân phận của nhà họ Cổ vô cùng cao quý, không ai dám tùy tiện ngỗ ngược càng không nói đến việc Cổ Thông Thiên có thực lực kinh người. Cách chương.